Về phần những thợ mỏ bị bệnh đã chết, thì con cháu trực hệ đều được tiền trợ cấp khá dày. Nghe Lâm Phong đem phương án bồi thường kể ra, Trương Văn Trọng liên tục gật đầu, thật sự hài lòng. Đợi khi Lâm Phong nói hết lời, Trương Văn Trọng lại nói, được rồi, còn có một yêu cầu tôi suýt quên nói. Lâm Phong nhất thời liền khẩn trương, không biết Trương Văn Trọng sẽ nói ra yêu cầu ly kỳ thế nào. Chỉ đành cẩn thận hỏi, không biết Trương Tổ Phó có yêu cầu gì. Trương Văn Trọng cũng không khách khí đối với hắn, gọn gàng dứt khoát nói, tôi muốn lấy mỏ quặng của Phiến Lục trên Cửu Phong Sơn. Điều này, Lâm Phong nhất thời do dự. Hắn đã kiểm tra mỏ quặng trên núi. Bọn họ đã cho ra kết luận, bên trong quặng mỏ sản xuất một loại linh tài liệu. Chính do loại linh tài liệu này đã làm những thợ mỏ công tác nơi đó gặp phải quái bệnh. Sau thoáng do dự, Lâm Phong nói, Trương Tổ Phó, chuyện này tôi không thể làm chủ. Như vậy đi, tôi xin chỉ thị cấp trên, sau đó cho anh câu trả lời thuyết phục. Được chứ? Được, Trương Văn Trọng gật đầu. Lâm Phong cũng không làm lỡ thời gian, vội vàng lấy ra điện thoại di động, đi sang một bên báo cáo với cấp trên việc này. 15 phút sau, hắn cắt đứt điện thoại quay về bên người Trương Văn Trọng. Nói, Trương Tổ Phó, cấp trên đã đồng ý đem quặng mỏ giao cho anh. Nhưng họ có hai điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Phong nói. Một, phải bảo chứng sự an toàn cho nhân viên công tác quặng mỏ. Hai, bán 100 viên tam thanh đại đạo đan cho Đặc Cần Tổ. Không thành vấn đề. Trương Văn Trọng ha ha cười. Cũng không có kẻ mặc cả. Lúc này gật đầu đáp ứng điều kiện. Với hắn mà nói, hai điều kiện này thật vô cùng đơn giản. Ngay khi Trương Văn Trọng và Lâm Phong bàn xong chuyện quặng mỏ trên Cửu Phong Sơn, bọn họ cũng đã đi vào Cửu Phong Trấn. Mấy cư dân trong trấn vừa nhìn thấy, nhất thời có người hoan hô. Là bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương đã về rồi. Dầm. Mấy trăm người từ trong những ngôi nhà trong trấn chạy ra, chạy về hướng Trương Văn Trọng. Trong nháy mắt đã vây quanh hắn chật như nêm cối. Giờ khắc này, cư dân trong trấn đều đã biết, ô dù cho Phiến Lục gây tại họa cho dân trong trấn nhiều năm đã hoàn toàn ngã quỵ. Người chủ trì công đạo cho họ chính là Trương Văn Trọng. Cảm ơn anh, bác sĩ Trương. Rất nhiều cư dân trong Cửu Phong Trấn cùng kêu lên lời cảm ơn. Âm thanh giống như sấm sét, đem toàn bộ đại địa chấn động lắc lư. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Hy và Lâm Phong bị cư dân trong trấn kích động chen vào đẩy ngược ra ngoài. Không hẹn mà đồng thời tự nhủ một câu. Trần anh hùng, cũng chỉ được đối đãi đến thế là cùng. Cách Trương.